Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À không, lại không được rồi. Tiêu Đồng chợt nhớ đến Tề Vĩ. Anh ta từng nói điều kiện kia trở thành bạn tình của anh ta chính là phải tham gia các buổi tiệc xã giao cùng với anh ta. Tuy rằng việc kia không có ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng khi cô đã nhận tiền của ai đó để mà làm việc gì, thì cô luôn sẽ tận tâm để mà hoàn thành. Bữa tiệc kia, tôi nhất định sẽ đi. Nhưng là tôi đã có hẹn với người khác rồi. Vẻ mặt của cô mang theo sự rất tiếc. Trừ phi người kia không tới, tôi mới có thể đi cùng với anh được nha. Mấy ngày hôm nay, Ôn Hải Đông có hỏi thăm về Tiêu Đồng. Anh biết cô và Tần Thanh là bạn tốt, còn tưởng rằng cô đang nói về Tần Thanh. Không sao cả, đây là số điện thoại của tôi. Nếu như bạn cô không có đi thì có thể gọi cho tôi. Ok. Tiêu Đồng lấy điện thoại di động ra, lưu lại số điện thoại của anh. Hai người tiếp tục đi dạo. Cô mua rất nhiều vải vóc, Ôn Hải Đông đưa cô về đến dưới tòa nhà. Kim Ốc dĩ nhiên không thể tiếp khách. Cô nói với anh ta là phòng đang sửa sang lại, xin lỗi không thể mời anh ta lên nhà. Ôn Hải Đông vui vẻ lái xe đi, ghi nhớ địa chỉ này. Tề Vĩ đứng ở trước cửa, không hiểu tại sao trong lòng cảm thấy vừa rối ren lại vừa chờ mong. Rối ren vì những lời nói của cô đều làm cho anh tức giận đến không tốt nên lời, nhưng lại có một chút chờ mong đôi mắt sáng người của cô lúc nhìn anh thật giống như những ngôi sao ở trên bầu trời. Lắc đầu một cái, anh đây là đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chỉ là một cô gái hư vinh bình thường. Đây đơn giản chính là giao dịch tiền bạc đơn thuần. Anh chỉ dùng cô để chọc tức Ôn Hải Đông mà thôi, thuận tiện giải quyết nhu cầu của mình. Có khả năng tranh đoạt phụ nữ cũng không có gì đặc biệt cả. Anh tự nói với bản thân như vậy. Tự mình nhắc nhở một lần nữa, anh đẩy cửa bước vào. Đây là nhà của anh sao? Tề Vĩ mở to hai mắt. Anh nghĩ rằng mình nhất định đã vào nhầm cửa. Tấm thảm lông màu đỏ đã biến mất. Sàn nhà bằng gỗ lộ ra, trong căn nhà thật là rộng rãi sáng sủa. Đồ dùng trong nhà không mấy thay đổi, nhưng đã được sắp xếp lại rất hài hòa. Trên tường, một tấm lụa trắng mỏng được treo lên, mơ hồ làm lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt. Ánh sáng phản chiếu lên, ẩn hiện một vẻ xinh đẹp. Những bức tranh đan xen cùng những tấm lụa mỏng tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Tiêu Đồng ôm một cái gối lớn nằm ở trên sofa đen, trong tay cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng mở cửa thì liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Tề Vĩ, miễn cưỡng cười một tiếng. Hoan nghênh anh trở về. Chuyện này tôi không phải là đi vào nhầm nhà chứ? Anh ngơ ngác đứng ở cửa cất tiếng. Chẳng lẽ tôi còn có thể sang hàng xóm để uống trà sao? Đương nhiên chính là ngôi nhà anh dùng để nuôi tình nhân đó. Tiêu Đồng ôm lấy gối ôm. Dọn nhà thật sự là rất mệt. Sớm biết như thế này đã tìm người làm thêm giờ rồi. Chẳng lẽ cô không biết tìm người sao chứ? Tề Vĩ nói thầm ở trong miệng. Phụ nữ yêu tiền của anh gặp qua không ít, nhưng chủ động tiết kiệm tiền giống như cô cũng không phải là không có nhiều. Phần lớn phụ nữ bây giờ đều rất nũng nịu, đến cả cái kim cũng là cầm không nổi, bắt bọn họ kiêng đồ, chính là muốn lấy nửa cái mạng của bọn họ. Này, dù gì cũng nên tán thưởng một câu đi chứ, mặc dù bên trong phòng còn rất tệ, nhưng tôi đã bỏ thời gian cùng công sức đó nha. Dù sao chỉ còn 4 tháng, cũng có thể nhìn qua được, cũng không cần phải gọi thợ đến sửa sang lại. Rất đẹp, không ngờ con mắt của cô cũng tốt như vậy. Tề Vĩ đi vào trong nhà đóng cửa lại, không quên nói một câu. Dĩ nhiên rồi, tôi là ai chứ? Tiêu Đồng ngẩng đầu lên rất là đắc ý. Tần Tiêu Đồng à? Tề Vĩ thuận miệng trả lời, cầm cuốn sách cô đang xem ở trên tay. Cô xem những sách này để làm gì chứ? Lật lật vài trang, đều là tranh truyền thống của Trung Quốc. Là đọc những gì tác giả viết, có thể thấy sự sáng tạo của nó. Mà rồi chỉ là sách mua ở ven đường khá là rẻ, nhưng cô không thích việc anh lật tới lật lui quyển sách một cách thô bạo như vậy. Trả lại cho tôi đi. Cái này thì có gì là đẹp mắt, cô thật sự là khó hiểu mà. Anh đem cuốn sách ném trả lại cho cô rồi cẩn thận cất đi. Mà đúng rồi, thứ bài này nhà họ Hồ có tổ chức tiệc từ thiện, cô nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút, đừng làm cho tôi mất mặt đó. Quả nhiên thật may là cô không nhận lời của Ôn Hải Đông. Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Nhất định là không được thấy đồ ăn liền nhau tới, nghe chưa hả? Tôi biết mà. Đến lúc đó, những người ở đó đều là người có tiền. Cô không cần tỏ vẻ giống như người nghèo khổ. Đây rồi, anh thật là dài dòng mà. Tiêu Đồng liếc mắt rồi tiếp tục làm việc của mình. Thật ra thì cuộc sống như thế này cũng là không tệ. Ban ngày Tề Vĩ sẽ ngủ nướng đến tận trưa, sau đó sẽ cùng cô tùy tiện ăn một chút gì đó hoặc ra ngoài ăn. Buổi chiều anh đi làm, còn cô sẽ đi dạo. Trong túi có tiền có thể mua sắm thoải mái, sẽ không phải đứng trước quầy thanh toán trần trừ suy nghĩ nữa. Mọi người thường nói tiền không phải là vạn năng, nó không mua được tất cả, nhưng đối với cô mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net